Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, thứ 1082 chương biệt ngậm máu phun người. Ám tộc Hòa Kỷ Đại gia tộc ác đấu, có thể nói là cả hai đều thiệt, Kỷ Đại gia tộc thua ở thực lực thua kém ám tộc. Bởi vậy chết ở ám tộc trong tay đệ tử vô số. Mà ám tộc thất bại, thì thua ở bởi vì phá tổn thương nhân loại lời thề. Ở phản kháng sát hại kia kỷ người của đại gia tộc lúc, mình cũng bị diệt vong. Đáng thương nhất chính là những thứ ấy vô tội bách tính. Bởi vì lúc trước kia kỷ người của đại gia tộc vì không buông tha bất luận cái gì một ám tộc, lại không thể một cái đi kiểm tra bọn họ hồn thể. Xem bọn hắn rốt cuộc là nhân loại còn là ám tộc. Bởi vậy đã bị nghiêm trọng liên lụy, ám tộc trung quy vẫn bị thất bại, thua ở lời thề hòa đối kỷ đại gia tộc tín nhiệm thượng. Thành công giết sạch rồi ám tộc sau, kỷ đại gia tộc tất cả trưởng lão hòa cao thủ, cũng đều cơ hồ chết ở trận này ác đấu dưới, cũng chỉ còn lại có một số người, nhìn cả thành máu tươi, kỷ người của đại gia tộc thật sâu minh bạch. Cứ việc bọn họ thành công giết sạch rồi ám tộc, đãn là của bọn họ tội nghiệp cũng loại hạ, mà phần này thành công, bọn họ vĩnh viễn không thể nói ra được, bởi vì đây là dùng nhiều như vậy máu tươi trồng chất ra tới thành công. Thế nhưng này tội nghiệp, luôn có người muốn lưng đeo a, không duyên cớ cả thành trì nhân, không thể chính mình tử, chung quy có một nguyên nhân, hoặc là hung thủ, ai bối đâu. Nhìn từ đầy đất ám tộc nhân, còn sống sót kỷ đại gia tộc, trong lòng cũng có đáp án. Thế là, kỷ ngày sau, người của cả đại lục đô phẫn nộ chỉ trích ám tộc ỷ mạnh hiếp yếu. Phong ấn ma tộc sau, tính toán trưởng khống đại lục, làm cho nhân loại cúi đầu xưng thần, nhân loại không muốn cúi đầu. Ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành lấy cảnh báo cáo. Lấy kỷ đại gia tộc dẫn đầu tông môn thế lực. Không muốn nhìn thấy nhân loại diệt vong, càng mấy chục vạn oan hồn báo thù, cùng ám tộc liều chết vật lộn, tổn thất rất nhiều cao thủ, cuối cùng tương ám tộc thắt cổ. Từ đó về sau, toàn bộ đại lục triển khai đi săn ám tộc dư nghiệt nhiệm vụ. Long Khôn biểu tình rất dại ra, mạch suy nghĩ lại một chút cũng bất hỗn loạn, hắn đứt quãng, nói một câu dừng một câu. Nói được tịnh không rõ là mơ siêu đãn liền là bởi vì hắn nói không rõ lắm. Nói được rất mơ hồ, bởi vì nói được rất mơ hồ, cho nên làm cho tưởng tượng không gian lớn hơn nữa. Cho dù Long Khôn nói được rất mơ hồ, mọi người cũng có thể lờ mờ theo hắn sở nói những lời đó chung. Đối chỉnh chuyện cũng có một thứ đại khái khái niệm mơ siêu Long Khôn nói đến phân nửa. Biểu tình đột nhiên một bên. Khó chịu che đầu, dường như ở tiếp nhận thật lớn thống khổ, ám tộc ở trong thành bị vây công, như thế trong thành bách tính đâu. Vân Sơ không nhìn trên mặt hắn thống khổ thần sắc, lạnh lùng hỏi, bách tính, tử, Long Khôn cả người cuộn tròn ở tại cùng nhau. Hắn rất không nghĩ trả lời, thực sự một chút cũng không muốn trả lời, thế nhưng đương mặc Vân Sơ hỏi hắn những lời đó thời gian. Hắn rõ ràng là muốn cự tuyệt trả lời, nhưng mà thân thể lại dường như không bị khống chế của mình. Cầm lòng không đậu liền đem trong trí nhớ sở hữu biết sự tình đô nói ra. Làm từng như thế cao cao tại thượng trí tôn thần hoàng. Lúc này Long Khôn ở Vân Sơ trong mắt, lại giống như ăn xin bàn đáng thương, nhưng Vân Sơ trong mắt lại không có chút nào thương hại. Quân Hàn Nguyên vươn tay. Nhìn như tương Long Khôn nâng dậy đến, kỳ thực lại rất nhanh ở hắn cái ót xử điểm một cái. Nguyên bản thống khổ Long Khôn, ở quân Hàn Nguyên như thế nhẹ nhẹ một chút sau, biểu tình lập tức khôi phục bình thường. Bách tính tử, Vân Sơ lạnh lùng nhìn hắn, ai giết, đương, ngay lúc đó kỳ đại gia tộc Long tiền bối. Tiên thần cư cận tôn vị kia thần tôn trưởng lão lo lắng hô to một tiếng. Ngài đang nói cái gì? Ngài có phải hay không mệt mỏi? Ta đến đỡ ngươi trở lại, hắn bay tới. Dường như muốn vội vàng đem Long Khôn mang đi. Còn chưa tới gần, liền bị quân Hàn Nguyên một cước đá ra. Hắn tức giận vô cùng. phẫn nộ nhìn chằm chằm Quân Hàn Uyên, lại không thể tránh được. Vân Sơ lại lãnh cười rộ lên, ngay lúc đó Kỷ đại gia tộc, như thế dám hỏi Long tiền bối. Ngay lúc đó Kỷ đại gia tộc lại là đâu Kỷ đại gia tộc? Chứ đã theo ám tộc mà diệt vong nanh sói Minh Hòa thành trống không tông. Lúc trước Kỷ đại gia tộc còn dư lại Thái Hư Điện, Tiên Thần Cư, Huyền Dương Điện, cùng với Xích Vũ Điện, năm đó kia một trường ác đấu. Thật sự là thái vô cùng thê thảm, ám tộc mặc dù diệt vong, thế nhưng khổ chiến Kỷ đại gia tộc cũng có chút không có rất qua đây. Giống như cùng ngay lúc đó đang thịnh nhất thời nanh sói Minh Hòa thành trống không tông. Mà ngay lúc đó Kỷ đại gia tộc, cũng chỉ có Thái Hư Điện và Tiên Thần Cư như trước duy trì ở 11 trong điện tiền hai danh. Còn Huyền Dương Điện Hòa Xích Vũ Điện, bởi vì nguyên khí đại thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, mặc dù như trước có thể xếp tiến 11 điện thứ tự, lại chỉ có thể ngốc tại Hạ Châu giới, thời loạn ra anh hùng. Cũng bởi vì khi đó thiên hạ thái loạn, mới để cho Vân Tiêu Thần Điện, Bồ Đề Thần Điện đẳng này đó nguyên bản liền gần với lúc đó Kỷ đại gia tộc đích thực lực, cấp tốc lớn lên, cho tới bây giờ, đã chiếm cứ đại lục nhất tịch vị. Vân Sơ chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa giận ở hừng hực cháy. Nàng ánh mắt lạnh như băng theo Long Khôn trên người rơi vào vây xem mọi người trên người. Nghe thấy được, nàng mở miệng, màu hoa hồng cánh môi bởi vì phẫn nộ mà cắn chặt, trở nên có chút tái nhợt, vây xem sở hữu tu luyện giả, đô kinh ngạc trợn to mắt, nhìn chằm chằm Long Khôn, thế nào cũng không tin mình nghe thấy sự thực, này cùng bọn họ từ nhỏ đến lớn sở tiếp thu đến hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy có vẻ những thứ ấy vô pháp tiếp thu. Vân Sơ thật sâu hít một hơi. Phải muốn nỗ lực khắc chế chính mình, mới sẽ không bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. 10 vạn ám tộc, nàng hí mắt, âm thanh theo trong hàm răng bài trừ đến. Lúc đó ở Quỷ Thành Trung, nhìn thấy nhiều như vậy ám tộc tộc trưởng liều mạng cũng phải bảo vệ xuống thi thể lúc. Ta liền tại hoài nghi, nàng tại sao muốn làm như vậy? Là muốn nói cho chúng ta biết chết ở Quỷ Thành Trung đều là ám tộc người sao? Nhưng vì cái gì ám tộc hội đô chết ở Quỷ Thành Trung? Hiện tại, ta cuối cùng minh bạch, cái gọi là ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhân loại ở tàn sát ám tộc lúc phạm hạ tội nghiệp mượn cớ. Sợ rằng này thủ hồn nhân thủ lĩnh, cũng chính là lúc trước Kỷ đại gia tộc lưu lại trông coi Quỷ Thành nhân đi. Nói vậy, bị điểm đến danh Thái Hư Điện trưởng lão nhao nhao đứng ra. Vì bảo hộ Thái Hư Điện danh dự, tức giận chỉ trích, biệt ngậm máu phun người, ám tộc chết ở Quỷ Thành, vậy cũng nhất định là bởi vì hắn cắt giết quá nhiều nhân loại mới tử. Vân Sơ cười lạnh, biết rõ bị lời thề trói buộc, lại còn đi giết người loại, ám tộc đều là ngu ngốc không? Vậy cũng không thể liền như thế chứng minh ám tộc là vô tội. Bọn họ giết người loại cũng là sự thực. Mặc dù bọn họ thực sự giết người loại, đó cũng là bị loài người ép, lẽ nào ta nghĩ giết ngươi, ngươi còn thật ngoan ngoãn đứng ở nơi đó nhượng ta giết, mà không đi phản kháng. Vân Sơ thực sự là cảm thấy buồn nôn hỏng rồi, vì mấy vạn năm tiền kia kỉ người của đại gia tộc buồn nôn. Tối làm cho người ta chán ghét không phải ngươi làm sai sự không thừa nhận, mà là ngươi làm chuyện sai lầm. Lại còn cho rằng đây là đương nhiên, lỗi là người khác, mình mới là đối. Thủ hồn nhân thủ lĩnh trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng, các ngươi đối Long Khôn làm cái gì? Hắn thoạt nhìn rất không bình thường, sợ rằng những lời này, là các ngươi buộc hắn nói đi. Đây căn bản đều là nói bậy. Nghe nói, trong lòng mọi người lập tức ngẩn ra, nhìn lại Long Khôn thần sắc khác thường kia, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Long Khôn là Tiên Thần Cư nhân, này tỏ vẻ lúc đó cũng là Kỷ đại một trong những gia tộc. Hắn nói những lời này, bất rõ ràng đem Tiên Thần Cư hướng trên đống lửa thiêu không? Như thế nào sẽ nói những lời này? Nhất định là bị ép. Hết chương.